Mà Thế Đại trở về. Chương 109, ăn không ngồi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần thiếu gia xưng hô cùng Lạc Tiểu Tiểu không che giấu chút nào dèm pha để tất cả mọi người một trận không khỏi rượu. Theo bọn hắn nghĩ, thương pháp cực hạn Trần thiếu gia không thể nghi ngờ là mạnh nhất một người. Lẽ ra là năm người này đội ngũ lão đại, mà vừa mới Sở Hàm ngăn trở viên đạn một màn kia căn bản không có nhiều người chú ý tới quá trình. Chẳng qua là cảm thấy rất khéo, cùng tiểu tử này vận khí tốt đến không được mà thôi. Chỉ có Hà Bồi Nguyên buồn bực không gặm âm thanh chú ý đến Sở Hàm. Hắn có dạng này trực giác, người trẻ tuổi này chỉ sợ không đơn giản. Lô Hoành Thịnh gãi gãi đầu, ngữ khí cổ quái, cái này tay chân lèo khèo, cũng có thể khi lão đại. Nói xong, hắn chả mắt nhìn chính mình, đem bắp thịt nhô lên cánh tay nâng nâng. Hắn dạng này khi lão đại còn tạm được. Lắc đầu, đám người tuổi trẻ này thật sự là cổ quái. Khuông Chí Nhiên bị Trần thiếu gia không quan trọng thái độ làm tâm tình một trận thượng hạ chập trùng. Vừa mới một thương kia, Trần thiếu gia vậy mà hoàn toàn không có coi ra gì. Xin nhờ, đây chính là thương. Hắn chẳng lẽ không sợ? Làm sao một bộ rất quen thuộc giống như là buổi sáng chơi dao cạo râu tùy ý, đồng thời. Người này thương pháp là chuyện gì xảy ra? Một thương kia hắn là thế nào ngăn lại? Về phần Trần thiếu gia hô Sở Hàm lão đại một màn kia thì là bị Khuông Chí Nhiên hoàn toàn xem nhẹ. Cái gì lão đại không già đại còn muốn lừa hắn? Cái tên mập mạp này rõ ràng mới là mạnh nhất một cái. Mới là cần phải mật thiết chú ý cùng phòng bị người. Hắn cũng không phải người bình thường. Loại này thủ đoạn đừng nghĩ gạt qua hắn. Mọi người ở đây một trận trầm mặc đang lúc. Trong xe phụ nữ có thai lần nữa phát ra một tiếng kéo dài thê lương tiếng vang. Đổi nước. Ngay sau đó truyền đến thượng quan Vũ Hinh mang có mệnh lệnh giọng điệu thanh âm. Nữ quân y ung dung không vội. Hoàn toàn che đậy bên ngoài hai tiếng súng vang cùng rằng co. Toàn tâm toàn ý xử lý nguy cơ trước mắt. Nhanh, ở ngoài thùng xe người vội vàng lần nữa luống cuống tay chân. Từng dương nước khoáng bị giữa không trung. Trong thùng gỗ nước đổi một nhóm lại một nhóm. Mùi máu tươi đã từ trong xe bay ra. Trên không trung tràn ngập. Lạc Tiểu Tiểu lắc đầu. Thật đáng thương. Các ngươi cảm thấy đứa nhỏ này đến sinh bao lâu? Quảng cáo. Trần thiếu gia lắc đầu. Ta đây nào biết được. Bất quá bây giờ bọn họ tất cả mọi người đang bận bịu đỡ đẻ. Trước mắt những này chướng ngại vật lại ngăn cản chúng ta. Mình chẳng lẽ lại ở chỗ này làm chờ lấy. Cái kia phụ nữ có thai thật đáng thương. Thượng cửu đệ nói xong đưa ánh mắt về phía trước. Không biết hắn quyết định gì. Sở Hàm đang ngồi ở một hòn đá bên trên bổ sung thực vật. Mở một ngày xe lại bị chặn ở chỗ này. Hắn đang nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Bình tĩnh bộ dáng cùng chung quanh ồn ào bận rộn mọi người không hợp nhau. Lão đại cũng không thích xen vào chuyện của người khác. Trần thiếu gia không quan trọng cười một tiếng. Bất quá cũng sẽ không thấy chết không cứu chính là. Thượng cửu đệ khóe miệng khẽ nhếch. Mơ hồ trong đó lại có chút ngọt ngào vị đạo. Đúng vậy à. Hắn cũng là một quái nhân như vậy. Máu lạnh vô tình nhưng lại có nguyên tắc. Lạc Tiểu Tiểu bĩu môi, đối Trần thiếu gia dương lên cái cằm, một mặt, ngươi xem một chút nữ nhân này lại phát xuân, biểu lộ, Trần thiếu gia lĩnh hội nháy mắt mấy cái, một mặt, ta lão đại có mị lực, đắc chí dạng, không thể không nói cái này hay ăn hàng tại đối đãi loại chuyện này bên trên. Có vượt mức bình thường ăn ý cùng bát quái cảm giác, thái dương càng ngày càng thấp. Phía trước nói trên đường chướng ngại vật đã bắt đầu xuất hiện nghiêng trường ảnh tử. Ánh mắt tại lâu dài không rời màu đỏ nhạt trong sương mù thấy không rõ nơi xa. Có loại thời khắc nguy cơ tồn tại cảm giác quỷ dị. Không ít người đi ngang qua Sở Hàm trước mặt. Đều quăng tới xem thường ánh mắt. Chuyển nước hoặc là thanh lý chướng ngại lúc. Thiếu không châu đầu ghé tai. Tiểu tử kia cứ làm như vậy ngồi không kiếm sống. Hắn lại không phải chúng ta một đám. Cái kia liền không thể tới thanh lý dưới chướng ngại. Cứ như vậy ở bên cạnh làm nhìn lấy. Quả nhiên là một đám ăn không ngồi rồi. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế không biết xấu hổ người. Đoán chừng là tính toán đợi chúng ta thanh lý đi. Rõ ràng có tay có chân lại không chính mình làm việc. Nhìn lấy nhóm người mình một thân mồ hôi bẩn. Nhìn lại Sở Hàm một thân nhẹ nhàng khoan khoái. Khiến cái này người đối Sở Hàm hành vi đều hết sức bất mãn. Ý kiến cũng càng lúc càng lớn. Mọi người ở đây sắp nhịn không được muốn đi tìm người phân xử lúc. Bỗng nhiên một thanh âm đột ngột vang lên. Đang trầm mặc vội vàng không sống ngừng trong đám người rất lợi hại chói tai. Thanh âm tràn ngập kinh hoàng. Cái kia, nơi đó. Hà Bồi Nguyên vốn là mật thiết chú ý đến chung quanh động tĩnh. Ngay sau đó vội vàng dương mắt bốn phía xem xét. Bỗng nhiên hắn thân thể run lên. Đồng tử bỗng nhiên co vào. Vậy mà ngay tại lúc này, gặp được zombie, đối diện những cái kia thanh lý đến một nửa chướng ngại vật cuối cùng. Đã có thể nhìn thấy một đám zombie chính đang dâng lên đến. Loại tình huống này tại trên đường lớn thường xuyên phát sinh. Tuy nhiên không có ai biết những này zombie là từ đâu chui ra. Tựa như cái thế giới này vô luận cái góc nào đều tồn tại loại này quái vật. Giết chi không kiệt. Mẹ, Lô Hoành Thịnh hét lớn một tiếng. Nắm lên vũ khí liền định xông đi lên. Các ngươi vội vàng, ta ở phía trước kháng. Hắn luôn luôn cảm thấy mình tại trong đoàn đội khí lực lớn nhất. Cũng là lớn nhất chiến lực một người. Tuy nhiên thường xuyên bị xem như ngốc đại cá tử. Nhưng là mỗi khi chiến thắng trở về hoặc là chém chết zombie về sau. Mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn trong kia loại sùng bái cùng tôn kính cảm giác sẽ để cho hắn lần có mặt mũi. Cho nên khi dưới có zombie tới, hắn không cần suy nghĩ liền xông lên trước. Hà Bồi Nguyên cũng là cùng một thời gian khiêng bên trên thương. Hung dữ nhìn chằm chằm đám kia zombie. Không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, quảng cáo. Hừ, Khuông Chí Nhiên quát lạnh một tiếng. Còn không đều là bởi vì phụ nữ có thai. Mùi máu tươi nồng như vậy. Không có zombie đến mới là lạ. Ngươi liền bớt tranh cãi đi. Hà Bồi Nguyên mặt lạnh. Đối Khuông Chí Nhiên nhẫn nại đã đến cực hạn. Nói xong câu đó hắn liền cũng là chiến đấu đội ngũ. A. Lúc này trong xe phụ nữ có thai lần nữa quát to một tiếng. Nơi xa zombie quần càng thêm sao động. Chúng nó nghe được thanh âm. Cũng vị đạo mê người máu tươi. Từng con hoa chân múa tay tuôn đi qua. Cái kia đói khát bộ dáng phảng phất đói hơn 10 ngày giống như. Bởi vì chướng ngại vật ngăn cản trong lúc nhất thời không cách nào thấy rõ ràng đến bao nhiêu. Nhưng nhóm này zombie quần số lượng tuyệt đối sẽ không thiếu. Khuông Chí Nhiên trong mắt lóe lãnh quang. Đối chính đang do dự muốn hay không qua chiến đấu một đám người nói. Bên cạnh cũng là sườn dốc. Đem phụ nữ có thai ném xuống. Dẫn dắt rời đi zombie quần chúng ta liền có thể đi. Ngươi dám. Giang Tả phẫn nộ hướng về phía Khuông Chí Nhiên hét lớn. Đồng thời thân thể gắt gao ngăn tại thùng xe trước mặt. Khuông Chí Nhiên cười lạnh. Quét mắt một vòng chung quanh trầm mặc không nói chuyện người. Ta liền nói một chút đề nghị. Có làm hay không tùy cho các ngươi. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Tiếp tục như thế ai cũng sẽ chết. Chẳng lao ra đem ta hộ tống đến thạch thành phố quân khu. Các ngươi cũng biết thân phận ta. Về sau chỗ tốt thiếu không các ngươi. Nói xong Khuông Chí Nhiên liền trước một bước rời đi. Ngồi vào chính mình chiếc kia Land Rover bên trong. Quay lên cửa sổ xe cũng đem xe khởi động. Một bộ lúc nào cũng có thể sẽ khu xe rời đi bộ dáng. Hắn biết chắc có người hội tiếp thu hắn ý nghĩ. Ngay tại lúc này đào mệnh mới là trọng yếu nhất sự tình. Ở đây làm anh hùng thế nhưng là ngốc bức mới có thể làm việc. Hắn liền ở chỗ này chờ lấy. Chờ người đem zombie quần dẫn dắt rời đi sau liền đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.